Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293: Đá tiến hóa đặc thù. Converter dung kiều cầu phiếu, cái gì? Thi Toa ngẩn lý trí, không nhịn được sững sốt một chút. Trừ vật liệu trở ra, lý trí đặc biệt mang đến một ít phái nữ vật phẩm. Này, đưa cho ngươi. Lý trí đem trong tay màu đen túi đưa cho Thi Toa gửi nói. Túi còn không nhỏ, mới vừa rồi rời hoàn vật phẩm. Lý trí từ bên trong xe bán tải lấy xuống. Lý trí một mực bóp ở trong tay mặt. Nàng còn tưởng rằng là cái gì chân quý vật phẩm đây. Thiếp thân đồ lót, có được hay không? Ăn mặc có thể hay không thoải mái? Lý trí không biết, hắn lại không có biện pháp cảm thụ thể nghiệm. Trong tiệm phục vụ viên nói cái món này là tốt nhất. Mặc vào cảm giác thoải mái nhất một khoản. Cảm ơn. Thi Toa thấy được đồ trong túi, cảm giác trong lòng có chút ấm áp. Trong thế giới ngày tận thế ân huệ vị đã sớm trở nên rất đạm mạc. Mọi người vì còn sống, nhiều hơn nghĩ tới cho mình, mà không phải là người khác. Cảm tình, nhiều tình người, có lẽ đã sớm bị người cho chơi giết chết. Cho dù là Thi Toa mình, nàng cũng không biết cho rằng mình là một có nhiều ân huệ vị người. Nếu như không phải là lý trí ban đầu gợi lên nàng ở phương diện khác hứng thú, Thi Toa chắc chắn sẽ không mang lý trí như vậy người xa lạ hồi chỗ mình ở bên trong tới. Ha ha, khách khí cái gì, ngươi bây giờ nhưng mà ta ở trong thế giới ngày tận thế duy một đồng bạn hợp tác. Lý trí cười ha, ha một tiếng, nhìn đối phương ánh mắt. Hắn cũng biết, mình mục đích đạt tới. Lần trước tương đối vội vàng, cho nên cầm đồ, trừ nước trở ra, những vật khác cũng không phải là quá nhiều. Còn cần gì, trực tiếp nói cho ta. Không cần khách khí, lại lúc tới, ta giúp ngươi mang tới. Lý trí ôm Thi Hoa nằm ở trên giường. Tiếp theo, đại hoàng là đực, vẫn là mẹ. Lý trí đột nhiên nhìn ánh đèn mờ tối trong, hướng như thế nồng nhiệt nhìn lão hoàng, nhíu mày lại, không nhịn được hỏi, ngoặc kép. Lão hoàng rất nhân tính hóa liếc lý trí một cái, sau đó đem đầu ngắt đã qua. Không sai, chính là trắng, liền hắn mắt. Lý trí nhìn rõ ràng, Thi Toa trên mặt đỏ vận vẫn chưa hoàn toàn đi xuống, hơi thở còn có chút xuyễn, nghi ngờ nói, lão hoàng, hình như là mẹ đi, thế nào? Mẹ à? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc hai tiếng, lầm bầm câu, vậy thì không có gì chuyện. Hắn còn tưởng rằng là một con chó được đâu. Thi Toa nằm ở lý trí bên trong ngực, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, người cái thế giới kia bên trong, buổi tối lúc ngủ, yên lặng sao? Khá tốt, khẳng định so với bây giờ muốn yên lặng hơn. Lý trí cười khổ nói, cho dù là ai ở đối diện đường cái ven đường, buổi tối cũng sẽ không giống bây giờ vậy đất rung núi chuyển. Tùy tiện đều có sụp đổ nguy hiểm. Tương đối mà nói, lý trí ở thế giới vẫn là phải so Thi Toa bây giờ trải qua cái này, ngày tận thế, thế giới muốn hạnh phúc 1000 lần. Cho dù là người đàn ông lang thang, người nhặt mót đồ mà nói, ta cũng cảm thấy vậy, ngủ sẽ không phập phòng lo sợ, cũng không cần lo lắng. Mình ngày mai, không, một khắc sau chung có thể chết hay không đi. Thi Toa nhắm mắt lại, lẩm bẩm, ai cũng hướng tới, bình tĩnh thế giới, thật ra thì bình thường, bình thản, bình tĩnh, tương đối mà nói, cũng là một loại hạnh phúc, chẳng qua là loại hạnh phúc này không có ở đây so sánh trong, rất khó thể hiện ra. Có thể đồng ý bình thản, bình thường, cuộc sống yên tĩnh người, không phải trải qua thế gian bách thái, nên có cũng có sau người thành công. Chính là cái loại đó, cả đời không có khởi sắc, nằm ở sinh hoạt tầng dưới chót nhất, lại cũng không bò dậy nổi người bình thường. Hai loại người cảm giác đều là giống nhau. Công nhận bình thường. bình thản, cuộc sống yên tĩnh, có thể trên bản chất lại có khác biệt một trời. Một tái là xem phai nhạt hết thảy, cái gì đều trải qua, cái gì cũng có qua, hơn nữa trở nên bình thường, bình thản, bình tĩnh. Một tái là muốn không tầm thường, bất bình loãng, không bình tĩnh cũng không có cách nào. Nàng không xách để cho lý trí mang mình đi hắn cái thế giới kia bên trong xem. Biết một chút về, có ít thứ, có lẽ căn bản là không thể nào. Đối với chuyện không thể nào, dù là ngươi ở hướng tới, lại khát vọng, nên không có được, chung quy vẫn phải là không tới. Đây là lý trí ở trong thế giới ngày tận thế. Ngủ đêm thứ hai, tương đối lên một buổi tối mà nói, chiều nay, muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đêm khuya có thật nhiều lần, đều bị thú biến dị gầm to, bị bên ngoài tiếng vang, bị vùng đất chấn động nơi đánh thức. Có thể chí ít, trong lòng không có lần trước như vậy run sợ, trong lòng sợ cảm giác. Còn như là lá gan trở nên lớn, vẫn là thói quen, lý trí mình cũng không biết. Ở mở mắt lúc này Thi Toa đã mặc xong áo giáp. Xem không thấy tối hôm qua khoan y giải đái nhu tình, mà là đổi thành một loại, tùy tiện đối mặt cái chết cùng tuyệt cảnh nụ cười. Tỉnh, Thi Toa nhìn lý trí. Cười một cái, lý trí từ trên giường ngồi dậy, tò mò hỏi, bây giờ là buổi sáng sao? Chỗ ở bên trong quá đen, cũng không có ở đây khái niệm, cho nên là thời gian lúc nào, hắn cũng không phân biệt ra được tới. Chỉ có lên tới mặt đất, thấy mặt trời, sắc trời, hắn mới có thể miễn cưỡng đoán đại khái. Không phải, Thi Toa lắc đầu nói, bây giờ là sáng sớm. Mặt trời hẳn còn không có hoàn toàn đi ra, nhưng là thời điểm trời ló lên, ngươi đã đi ra ngoài. Lý trí từ trên giường xuống, tò mò hỏi, không có. Lý trí cười nói, vậy ngươi làm sao biết? Bây giờ là sáng sớm, mặt trời còn chưa có đi ra, trời mới vừa sáng lên đâu. Cảm giác, trực giác, còn kinh nghiệm nói cho ta, bên ngoài mới vừa an tĩnh lại. Tàn phá trong thành phố, chỉ có lúc này, cùng hoàng hôn vậy nửa giờ bên trong, cái này 2 tiếng ở giữa đoạn bên trong, là an tĩnh nhất, buổi sáng, đẳng cấp cao thú biến dị, kiếm ăn một đêm, ăn uống no nê hồi ổ ngủ, mà những cái kia ban ngày qua lại thú biến dị, còn có chút run sợ trong lòng không dám đi ra, cho nên buổi sáng khoảng thời gian này, an tĩnh nhất. Cùng mặt trời vừa ra tới, đến lượt náo nhiệt lên, buổi tối hoàng hôn một đoạn kia thời gian, có phải hay không vừa vặn ngược lại, ban ngày hoạt động thú biến dị, ẩn nặc đứng lên, ban đêm qua lại thú biến dị, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm tới ổ, cho nên vừa vặn rất yên lặng. Lý trí tiếp lời nói, Thi Toa gật đầu một cái, không sai, cái này 2 tiếng ở giữa đoạn. Chẳng những là an tĩnh nhất, tương đối mà nói, cũng là an toàn nhất. Người bình thường đều là khoảng thời gian này bên trong, đi ra ngoài sao? Lý trí hỏi, Thi Toa lắc đầu nói, không phải, khoảng thời gian này, có chút qua sớm. Lý trí cười nói, không phải nói, chim dậy sớm có trùng ăn không? Dạ, Thi Toa gật đầu, bình tĩnh trả lời một câu. Đó là thành tựu chim mà nói, làm côn trùng, khởi quá sớm nói không chừng cũng sẽ bị chim ăn. Nghiêng đầu, một bên đi ra ngoài nói, tới ăn một chút gì đi, vừa vặn ta cũng phải đem những ngày qua thu hoạch, cùng ngươi báo cáo một chút. Hơn nữa hôm nay là đưa đổi ngày, ta cần qua tháp truyền hình bên kia, đi cho nhà dưới giao hàng vật. Thật ra thì ngày hôm qua Thi Toa liền muốn nói. Cái này 10 ngày thu hoạch, nhìn nàng diễn cảm cũng biết, hẳn sẽ không quá kém. Điểm tâm là một cái thú biến dị trên đùi gọt xuống thịt nướng. Mặc dù sức điểm muối, nhưng là đối với lý trí loại này khẩu vị nặng người mà nói, vẫn là có chút quá nhạt. Khi đói bụng ăn, khá tốt, nếu không lúc bình thường, ăn một lượng miệng, ăn nữa thời điểm cũng cảm giác ngán phải hoảng, ăn không vô nữa. Bất quá khá tốt, Lý Chí lần này mang liền muối tiêu, tỏi rong tương, còn có tương ớt. Bất quá sáng sớm khẩu vị nặng như vậy, cảm giác sẽ đúng khẩu vị không tốt. Người buổi sáng liền ăn cái này, thì Tòa sức sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại, ông chủ, đây chính là thịt nướng, buổi sáng không ăn cái này, ăn cái gì, cũng không phải là tất cả mọi người. Buổi sáng thức dậy cũng có thể ăn được điểm tâm, tới bình cháo bát bảo đi. Lý Chí lắc đầu một cái, xoay người hướng vật liệu trong đống đi tới. Hắn nhớ phải lúc tới, mang tới hai cái dương ngân lộ quế viên hạt sen cháo bát bảo. Thật ra thì cháo bát bảo cũng không bằng nấu chút ra trứng gầy thịt bây giờ tới. Ai, sau này hãy nói, hiện ở nơi này điều kiện, còn muốn cái gì chú trọng à? Tới, uống cái này. Lý Chí xoay người ném cho Thi Toa một hũ, mình trực tiếp mở ra một hũ. Thi Toa nhìn Lý Chí cử động, há miệng một cái, muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là nín trở về. Một hũ cháo bát bảo, có thể đổi viên thú tiến hóa cao cấp đá tiến hóa liền đi. Cứ như vậy uống, bất quá, người ta là ông chủ. Tất cả vật liệu đều là người ta mang tới. Xử lý như thế nào phân phối, đương nhiên là người ta mình nói tính. Nếm thử một chút đi, mùi vị cũng không tệ lắm. Vật này đối với chúng ta mà nói, nó chính là một chai cháo bát bảo, giá trị 3 đồng tiền, cũng không có gì rất đặc biệt giá cao trị giá. Lý Chí nói xong, cúi đầu nhìn lão Hoàng, cười hắc hắc hai tiếng hỏi, có muốn tới hay không điểm nếm thử một chút xem. Lão Hoàng nghiêng đầu nhìn Lý Chí, ánh mắt động hai cái, không để ý lão Hoàng có phải hay không động vật ăn thịt. Lý Chí đem bên trong tay mình mở ra cháo bát bảo thả vào lão Hoàng bên cạnh. Cười nói, phải, cho ngươi cũng nếm thử một chút, ai kêu ngươi cũng là chúng ta chính giữa một phần tử đâu. Ô tương đương, lão Hoàng nói nhỏ lên tiếng. Không biết là không phải bày tỏ đối với Lý Chí cảm ơn. Cúi đầu liếm liếm, ăn, đừng xem Thi Toa xem Lý Chí ăn cháo bát bảo đau lòng. Nhưng là thấy Lý Chí cho lão Hoàng ăn lúc này nhưng chỉ là cười một tiếng. Cũng không có ngăn cản, bỏ mặc có hay không Lý Chí ở đây. Lão Hoàng đều là Thi Toa trọng yếu đồng bạn. Không có một trong, nếu như không phải là lão Hoàng mà nói. Thì Tòa đã sớm thành thú biến dị liền là được. Lý Chí lại cầm một hũ, mới đi đến Lý Chí bên người, cười nói, xem ngươi dáng vẻ, thu hoạch cũng không tệ lắm phải không? Nói một chút đi, cũng đổi được thứ tốt gì? Đá tiến hóa đặc thù, 8 viên, đá tiến hóa cao cấp, 23 viên, đá tiến hóa phổ thông 166 viên. Thì Tòa bình thản nói, còn như những thứ đồ khác, không có tiếp tục nói, bởi vì nàng cảm giác, nhất vật có giá trị, chính là những thứ này, đá tiến hóa. Những thứ đồ khác, giá cả tương đối mà nói, cũng phải tiện nghi lên rất nhiều. Nhiều như vậy, Lý Chí không nhịn được lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lần trước mang tới vật phẩm, thì Tòa lại có thể đổi được hơn 100 viên đá tiến hóa phổ thông. 23 viên đá tiến hóa cao cấp, còn có 8 viên đá tiến hóa đặc thù. Nhìn Thi Toa đưa tới cái hộp, trong đó đá tiến hóa phổ thông, tràn đầy một cái hộp sắt. Đá tiến hóa phổ thông, cũng có màu sắc phân chia, có màu xanh nhạt, màu lam nhạt, màu vàng lợt, màu đỏ nhạt đợi một chút. Bất quá sắc thái lên đều rất loãng. Đá tiến hóa cao cấp, đầu so đá tiến hóa phổ thông lớn hơn. Hơn nữa sắc thái lên muốn huyễn lệ một ít. Cái này chính là đặc thù đá tiến hóa. Lý Chí nhìn vậy 8 viên đá tiến hóa đặc thù, không nhịn được sững sốt một chút. Khác biệt hỏi, đá tiến hóa đặc thù, màu sắc là màu xám cho, sau đó kẹp bọc màu đen vằn. Đầu cũng không phải quy tắc hình tròn, có trường điều. tứ phương, cua quẹo, đừng nói không đá tiến hóa cao cấp đẹp mắt, chỉ một từ ở bề ngoài xem, liền đá tiến hóa phổ thông cũng không bằng, xấu xí, thật cát ba khó khăn xem. Đúng, loại này chính là đá tiến hóa đặc thù. Sở dĩ nói nó là đá tiến hóa đặc thù, là bởi vì không người biết nó bên trong có năng lượng gì. Nếu như không hấp thu, cũng không ai biết bên trong hàm hữu năng lượng là cao là thấp, là có độc, vẫn là không độc. Thi Tòa gật đầu một cái nói, Lý Trí nhíu mày lại nói, nói cách khác, đá tiến hóa đặc thù, nói không chừng bên trong sẽ có chứa kịch độc, một cái làm không tốt, là có thể chết người. Không như vậy nghiêm trọng. Thi Tòa khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, có độc đá tiến hóa, cơ hồ rất ít, bởi vì đá tiến hóa bản thân chính là một loại tinh khiết năng lượng. Bất kể là có độc vẫn là không độc, đều có thể bị thân thể con người hấp thu. Vậy ngươi lời nói mới rồi là ý gì? Lý Trí không hiểu hỏi ngược lại, nàng không mới vừa rồi cũng nói, đá tiến hóa đặc thù bên trong, cũng không ai biết là thật là xấu xa. Có độc không có độc sao? Nếu như đá tiến hóa đặc thù bên trong có chứa độc tố, đối với nuốt nó người tiến hóa mà nói, chưa từng không là một chuyện tốt. Bởi vì đá tiến hóa có thể đem người tiến hóa cải tạo thành độc thể. Thi Tòa giải thích nói, Lý Trí có chút nghe hiểu. Ý ngươi là, đá tiến hóa đặc thù bên trong nếu như có chứa kịch độc, vậy đá tiến hóa đạt được loại kịch độc này sau này cũng sẽ không bị độc chết, ngược lại còn có thể vận dụng loại kịch độc này thành tựu mình sau này thủ đoạn sinh tồn. Không sai, Thi Tòa gật đầu, Lý Trí hỏi, vậy ngươi nói, đá tiến hóa đặc thù, có thật có xấu xa, là ý gì à? Sao Dung Kiều, xem hình dao găm răng hổ www.zsaand.ohio.com.gov/imagesgachcheo2011107-goods-img-83-p-33-dưới-pmg-13111346.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-mat-nối-t-i-gạch-nối-m-a-t-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.